Cực phẩm thần y, chương 1198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1198. Lưu Vũ Tình che miệng cười, trong mắt hiện lên tia sáng, nói cô không thấy rằng một người đàn ông như vậy mới đủ hấp dẫn sao? Có sức hấp dẫn cái rắm. Bùi Tuệ Lâm chế nhạo, lúc đầu Trần Gia Bảo hoàn toàn không để ý đến cô ta ở khu nghỉ mát suối nước nóng, chính là bộ dạng khó chịu này, cô ta có thiện cảm tốt mới lạ. Dưới ánh mắt mọi người, Trần Gia Bảo bước đến chỗ Tôn Trường Đông và không nói gì, thay vào đó, anh ngẩng đầu lên và nhìn về ngọn núi Ngọc Long trước mặt. Dưới ánh trăng, ngọn núi Ngọc Long sừng sững, cao vút lao thẳng lên trời, đỉnh núi còn mờ mờ hiện ra trong mây mù, đua xe trên con đường núi dốc và cao như vậy, nhất là vào ban đêm, quả thực đầy thử thách. Tôn Trường Đông mở mắt ra, nhìn về phía Trần Gia Bảo, đột nhiên nở một nụ cười tự mãn, nói. Anh Trần, tuy rằng tôi rất muốn khiêm tốn, nhưng tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Trên con đường lên núi của núi Ngọc Long, tôi có tin tưởng tuyệt đối, bởi vì tôi đã đua trên đường đua này cách đây 5 năm. Tôi nhớ mọi tình trạng đường xá và mọi ngóc ngách ở đây, vì vậy tôi chắc chắn sẽ thắng trong trận đấu này. Những người trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu xung quanh họ đã ồ lên cổ vũ nhiệt tình, tán thưởng sự tự tin của Tôn Trường Đông. Nhất thời, khí thế chấn động. Tôn Trường Đông giữa đôi lông mày càng thêm vẻ đắc ý, vẻ mặt của Trần Gia Bảo vẫn không thay đổi, thậm chí còn có một nụ cười tự tin trên khóe miệng, nhướng mày nói. Tôi nhớ rồi, lần trước khi trận đấu đặt cược đá bắt đầu, anh cũng tự tin như đêm nay, nhưng đáng tiếc kết quả cuối cùng lại là phản tác dụng. Hãy cẩn thận đừng để lặp lại những sai lầm tương tự. Ngay sau khi anh nói điều này, những tiếng la ó lớn nổ ra từ xung quanh, thể hiện sự coi thường của họ. Tôn Trường Đông tỏ vẻ u ám và nói. Có vẻ như đêm nay anh Trần cũng tràn đầy tự tin. Tôi rất nóng lòng bắt đầu trận đấu, để anh được nhìn thấy sự lợi hại của tôi, tuy nhiên, trước khi trận đấu bắt đầu tôi sẽ giải thích các quy tắc trước. Chúng ta khởi hành từ đây đến đỉnh của con đường lên núi rồi quay lại đây, ai dùng thời gian ngắn nhất sẽ thắng, thêm vào đó, điều kiện đường xá trên con đường lên núi này rất phức tạp, có nguy cơ bị hỏng xe chết người nếu anh không cẩn thận. Anh Trần phải chuẩn bị tâm lý. Nói xong, anh ta muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Trần Gia Bảo, nhưng anh ta lại lần nữa thất vọng. Trần Gia Bảo có đôi mắt kiên định và vẻ mặt bình tĩnh tự tin nói. Cảm ơn lời nhắc nhở của anh, chúng ta hãy bắt đầu đi. Tôn Trường Đông gật đầu, lấy lại cảm xúc, đội mũ bảo hiểm và ngồi vào chiếc Ferrari cải tiến. Trần Gia Bảo cũng lái chiếc Maybach và lái từ từ đến cùng điểm xuất phát với Ferrari. Trong một lúc tất cả mọi người xung quanh đều nín thở, hồi hộp và chờ đợi, và vài chiếc trực thăng trên trời sẵn sàng bám theo bất cứ lúc nào. Người đẹp nóng bỏng trong chiếc váy ngắn bó sát trên tay cầm lá cờ vàng đi ra giữa đường và giơ cao lá cờ trên tay. Đột nhiên, cả Trần Gia Bảo và Tôn Trường Đông đều tập trung cao độ. Ngay sau đó, tấm băng rôn trên tay của người đẹp nóng bỏng ngay lập tức được phất lên. Trận đấu chính thức bắt đầu. Ngay lập tức Trần Gia Bảo nhấn ga, chiếc Maybach phi nước đại giữa tiếng gầm rú của động cơ. Gần như cùng lúc đó, qua khóe mắt Trần Gia Bảo, anh nhìn thấy chiếc Ferrari của Tôn Trường Đông cũng phóng lên cùng lúc gần như ngang tầm với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người xung quanh la hét tiếng cổ vũ vang dội cả bầu trời đêm. Tôn Trường Đông đã đặc biệt cải tiến chiếc xe Ferrari của mình. Chỉ riêng về hiệu suất xe, nó tốt hơn chiếc Maybach của Trần Gia Bảo. Mặc dù cả hai xuất phát cùng lúc nhưng gần như ngay lập tức Ferrari của Tôn Trường Đông đã dẫn trước xe Maybach Trần Gia Bảo, và có một xu hướng ngày càng cách xa hơn. Khán giả đang xem bỗng nhiên hét lên đầy phấn khích, Trần Gia Bảo ngồi trên xe vẻ mặt bình tĩnh, hiện tại đi sau một chút cũng không thành vấn đề, dù sao anh cũng không quen với đường đua này, nên để Tôn Trường Đông khám phá đoạn đường phía trước, anh tự tin và chờ đợi bản thân làm quen với đường đua này. Sau đoạn đường lên núi, khi đến góc cua, mình chắc chắn có thể vượt qua bờ bên kia. Cả hai xe đều chạy hết tốc lực dưới ánh trăng dường như biến thành hai thiên thạch mắt thường không thể nhìn thấy được. Cách chương.